Đồ thần chi lộ, chương 517, người biến đổi gen bạo động. Khóc chuyện audio.com. Sau khi mấy trăm người biến đổi gen chạy ào ào vào phòng giải phẫu, đột nhiên, giống như pho tượng tất cả đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt tràn ngập biểu tình hồi hộp ngơ ngác nhìn Ayurveda trên bàn mổ. Lúc này Ayurveda rất khó có thể được gọi là một thân thể, cơ hồ là trên người mỗi một thốn cơ thể đều bị cắt, bụng cũng bị giải phẫu, nội tạng mất trật tự rơi là tả bên trong một ít đồ đựng dụng cụ, còn có mấy khoa học gia mang khẩu trang đang thu thập một ít cơ quan nội tạng, máu tươi đem toàn bộ bàn mổ đều nhuộm đỏ, trông kinh khủng vô cùng. Ayurveda cánh tay dài buông xuống, vẻ mặt người da đen sợ hãi nhìn Ayurveda nằm trên bàn mổ, trong miệng lẩm bẩm, thân thể run rẩy lui về phía sau, tựa hồ bị một cỗ sợ hãi vô biên chiếm giữ thân thể. Một cỗ áp lực trầm trọng trong không khí tản ra, mấy người khoa học gia phảng phất không có chút cảm giác nào, vẫn như cũ gọn gàng móc bộ phận khí quan, dùng dụng cụ tỉ mỉ kiểm tra. Ayurveda, thình lình, tên da đen kia giống như thiểm điện chạy vội tới bàn mổ, đem thân thể nát bét đầy máu của Ayurveda ôm ở trên tay, điên cuồng gào thét. Các ngươi đem Ayurveda làm gì rồi? Rốt cuộc đã làm gì? Người da đen con mắt phảng phất phun ra ngọn lửa phẫn nộ, nanh ác nhìn mấy tên khoa học gia. Tăng, buông hắn xuống, Ayurveda đã chết, đã chết. Hiểu chưa? Một nhà khoa học vẻ mặt nghiêm khắc quát lớn nói. Vì sao không cứu sống hắn? Vì sao? Người da đen gắt gao ôm lấy Ayurveda không chịu buông tay, nội bộ người biến đổi gen Ayurveda cùng hắn lớn lên, cùng nhau sinh hoạt, bọn họ giống như một đôi song bào thai, có một điểm duy nhất không giống, đó là Ayurveda càng thêm hoàn mỹ hơn nữa, Ayurveda càng tôn trọng bọn họ hơn, do đó Ayurveda trong căn cứ ngầm tuyệt đối chiếm được lòng ủng hộ. Thân thể hắn, nội tạng đại bộ phận đã bị hủy hoại, chúng ta không có cách nào. Một nhà khoa học vừa nói một bên nỗ lực đem thi thể đặt trên bàn mổ, hiện tại, giải phẫu thi thể tuy rằng đã hoàn thành thế nhưng còn cần một ít công tác cắt miếng nữa, hơn nữa muốn đem một vài nội tạng làm tiêu bản để bảo tồn. Dù sao, đây là thi thể người biến đổi gen thành công nhất trong lịch sử, giá trị không thể đếm được. Không, không, nơi này là sở nghiên cứu sinh hóa gen, ở đây có thể tạo ra con người từ nội tạng, ta biết có thể mà, có thể mà. Người da đen ôm thi thể liên tiếp lui về phía sau. Tăng, hãy nghe ta nói, chúng ta không có y học kỹ thuật tiên tiến như thế. Khoa học gia này tiến thêm một bước nói, không, không, các ngươi gạt ta, ta biết, chỉ cần phần đầu không có thụ thương, các ngươi có thể cứu Ayurveda. Người da đen liên tiếp lui về phía sau, mấy người khoa học gia liếc nhìn nhau, trầm mặc, đích xác, nếu như bọn họ muốn cứu sống Ayurveda cũng không phải không có khả năng. Sở nghiên cứu này rất am hiểu kỹ thuật cấy trồng mô. Mà từ một bộ phận cơ thể là có thể tạo ra nguyên bản. Vì sao? Con mắt người da đen chăm chú nhìn thẳng vào các khoa học gia. Được rồi, Tăng, ta cho ngươi biết, Ayurveda đã hoàn thành sứ mệnh của hắn. Chúng ta tuy rằng có thể cứu sống hắn, thế nhưng, hiện tại giá trị của hắn nếu so với khi còn sống không lớn bằng. Hơn nữa, cứu sống hắn giá rất cao, yêu cầu nguồn tài chính cũng tương đối khổng lồ. Không. Không, các ngươi như vậy, Ayurveda đã làm lợi cho các ngươi mấy ngàn vạn Mỹ Kim, các ngươi không thể đối với hắn như vậy. Tăng, buông Ayurveda ra, chúng ta còn cần hắn để thu một ít số liệu bệnh lý. Không, ta van cầu các ngươi, khóc chuyện audio.com, đem hắn cứu sống đi, ta có thể vì phòng thí nghiệm kiếm tiền, chúng ta cũng có thể làm. Người da đen ánh mắt cầu khẩn nhìn các khoa học gia, vẻ mặt thương cảm, một ít người biến đổi gen mà xung quanh đều liên tục gật đầu, tựa hồ cũng tán thành ý kiến của người da đen. Tăng, đã quá muộn rồi, sở trưởng muốn vẫn là đem thi thể Ayurveda lên trên bàn mổ. Chuyện được copy tại truyện full. Tăng, ngươi đang làm gì đó? Mấy người khoa học gia đang tận tình khuyên bảo người da đen kia. Đột nhiên bên cửa vang lên thanh âm nghiêm khắc, một trung niên da trắng đã đi tới. Hắn sở trưởng sở nghiên cứu này, hắn đem tính mệnh suốt đời mình đặt lên sở nghiên cứu dưới đất này, mục đích duy nhất của hắn đó là có thể để Mỹ quốc chống đỡ dùng, để xã hội thừa nhận. Sở trưởng ta, người da đen dường như có điểm e ngại người này, cơ bắp trên mặt liên tục co rúm, thân thể cao to lui lại mấy bước tựa ở trên bàn mổ. Buông Ayurveda ra, trung niên lần thứ hai lớn tiếng quát, không, người da đen tuy rằng vẻ mặt sợ hãi, thế nhưng biểu tình kiên quyết không gì sánh được. Buông Ayurveda ra. Không, trừ phi ngài cứu sống hắn. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, trong tay trung niên là một họng súng đen ngòm, họng súng vẫn còn bốc khói. À, thời gian giống như đột nhiên dừng lại, người da đen kia rõ ràng đợi vài giây sau mới kêu lên thảm thiết, vẻ mặt dại ra nhìn lồng ngực của mình bị một vết đạn găm vào, máu tươi chảy ra. Thời gian không gian đều dừng lại, toàn bộ người biến đổi gen vẻ mặt đều không thể tin được nhìn ngực người da đen đang chảy máu. Vì sao? Người da đen trong ánh mắt tràn ngập biểu tình đau thương nhìn người trung niên. Hừ, trung niên căn bản không thèm trả lời vấn đề của tên da đen, đi nhanh tới bàn mổ, tất cả công việc đã hoàn thành, còn có một chút tư liệu để đó, đương nhiên hắn căn bản không cần lo lắng người biến đổi gen làm loạn, tại căn cứ ngầm này hắn chính là chủ tể, huống gì sau khi nghe thấy tiếng súng bốn người súng vác vai, đạn lên nòng cảnh vệ chạy vội tới, chuyện kế tiếp căn bản không cần hắn quản. Buông thi thể ra, quả nhiên, ngay khi trung niên kia đi tới bàn công tác mấy người cảnh vệ đã chạy tới, chĩa súng nhằm người da đen ra mệnh lệnh. Thình lình, không khí trở nên khẩn trương, cảm giác như dương cung bạt kiếm đến nơi, cảnh vệ không có giống như khoa học gia, tại căn cứ ngầm thành lập tuyệt đối là chúa tể, cảnh vệ có thể tùy ý bắn chết người biến đổi gen mà không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào, pháp luật nhân loại tại đây chỉ là chuyện cười. Không, người da đen tuy rằng e ngại, nhưng vẫn như cũ nhất mực cự tuyệt đem thi thể Ayurbaita ôm trước mặt. Cảnh vệ đồng loạt nổ súng, bắn trúng thi thể Ayurbaita. A, bồng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người da đen bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, cặp mắt thật to trừng lên, bởi vì cảnh vệ khi nổ súng đã bắn trúng đầu Ayurbaita, óc tương đều chảy ra. Loạt đạn này đã triệt để đánh tan khả năng phục sinh của Ayurbaita. Người giết hắn, người đã giết hắn, người da đen chậm rãi buông Ayurbaita trong tay, từ từ ngẩng đầu, cặp mắt toát ra màu đỏ, phảng phất giống như hai ngọn lửa thiêu đốt. Dị thường kinh khủng, gocchuyenaudio.com. Người da đen đứng lên, trong ngực vẫn chảy ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn từng bước một hướng bốn người cảnh vệ bước qua, một cỗ bạo ngược từ trong không khí thiêu đốt, xung quanh vây hơn 200 song sinh người biến đổi gen, con mắt đều gắt gao nhìn vào bốn người cảnh vệ. Một cỗ sát khí ở trong không khí lan tràn, làm cho lòng người run sợ, bốn người cảnh vệ dường như cũng cảm giác được cỗ sát ý điên cuồng này, khẩn trương nắm chặt khẩu súng từng bước một lùi lại. Các ngươi muốn tạo phản sao? Trung niên nam nhân cầm trong tay tư liệu bước đến trước mặt người da đen. Hắn dường như đã cảm giác được có điểm không ổn từ mấy trăm người biến đổi gen, tình huống này chưa từng xuất hiện hiện tại. Hắn phải ngăn chặn loại giết chóc này. Tại căn cứ ngầm, người biến đổi gen số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, bình thường để bồi dưỡng người biến đổi gen thích ứng cùng nhân loại, sở dĩ cũng không có hạn chế hoạt động của người biến đổi gen, hơn 10 năm thời gian cũng vẫn bình an vô sự hơn nữa, đích xác cũng có số ít người biến đổi gen dung nhập vào bộ máy nhân viên tính mệnh mật mã nghiên cứu sở, rất nhiều người đã là thành viên vinh dự của sở. Thế nhưng hiện tại tất cả đều thay đổi, tất cả đều do Ayurbaita bất ngờ tử vong. Kỳ thực Ayurbaita chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi, tuy rằng người biến đổi gen tại căn cứ không có gì hạn chế thế nhưng, vô luận là cảnh vệ hay là đang trong mắt người biến đổi gen thủy chung đều là vật thí nghiệm mà thôi, hơn nữa nếu không phù hợp để làm vật thí nghiệm bọn họ sẽ bị đào thải. Nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều biểu lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng trong ngữ khí, mà thời gian này kéo dài cho đến hôm nay Ayurbaita tử vong, tất cả đều muốn bạo động. Thình lình, người da đen buông cái chân của Ayurbaita ra, cánh tay giống như thiểm điện duỗi thẳng, hai tay giống như kìm sắt chăm chú đưa lên cổ, thân thể cường tráng của sở trưởng bị giơ lên khỏi mặt đất. Ngươi muốn làm gì? A, cảnh vệ, con mắt màu xanh của sở trưởng lồi ra, hắn cảm giác mình rất khó thở, tính mệnh đang nằm trong cánh tay tráng kiện kia. Răng rác, một trận thanh âm sung ống lên đạn, buông sở trưởng ra, lập tức buông, nếu không, chúng ta sẽ nổ súng. Mấy người cảnh vệ quá sợ hãi. Đều giơ vũ khí trong tay lên, răng rác, sở trưởng nghe được một tiếng thanh thúy do đầu khớp xương gãy tạo ra. Thanh âm có vẻ rất xa xôi, rồi lại rõ ràng không gì sánh được. Sở trưởng cảm giác cần cổ đau nhức một trận, chỉ một khắc cuối cùng tính mệnh đã trôi qua, sở trưởng cảm giác được thân thể của chính mình bay lên, bay về phía mấy người cảnh vệ, sau đó, hắn thấy ngọn lửa trong nòng súng bắn ra, nghe được tiếng súng dày đặc. Khi thân thể sở trưởng rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn thấy mấy trăm người biến đổi gen đánh về phía mấy người cảnh vệ, hắn còn thấy mấy người khoa học gia bị xé nát, máu tươi bắn đầy, đoạn chân, cánh tay bay đầy mặt, hắn phảng phất như bước vào địa ngục vậy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng reo hò vang lên, tiếng súng nổi lên, âm thanh chạy trốn, tính mệnh mật mã nghiên cứu sở tại căn cứ ngầm đã hỗn loạn, âm thanh cảnh báo chói tai trong lòng đất không gì sánh được, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm của đồ đạc bị ném xuống đất. Xẹt, một thanh âm rất nhỏ, đột nhiên, toàn bộ căn cứ ngầm rơi vào trong bóng tối. Khách chương.